Bạn đang nghe chuyện tại website zvt.com. La Phi thì lại càng bề bộn với những câu hỏi trong đầu. Dấu quỷ ám, thảm họa sóng thần, miếu thờ. Cách người dân trên đảo miêu tả lời đồn này thì mỗi lúc một rùng rợn hơn. Những nội dung mọi người nói thì đều giống nhau, không có biểu hiện gì là đang nói dối, thực khó lần ra được manh mối nào trong đó. Trên đường về không dừng lại nghỉ nên nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Được chừng nửa tiếng thì ngọn núi nằm trên địa bàn nơi họ trọ đã xuất hiện trước mặt hai người. Xa xa trông thấy chỗ lối vào có một bóng dáng người đi đi lại lại. Trông thấy họ đang về, người ấy lập tức vội ra đón, nói giọng khàn khàn: "Cuối cùng cậu đã về, tôi đợi cậu lâu lắm rồi." La Phi và Mông Thiếu Huy thoáng nhìn nhận ra ngay người này chính là Tiết Hiểu Hoa, người đòi mua chịu rượu ở trên thuyền. Lão ta vừa nói vừa tiến lại gần Mông Thiếu Huy, cười lấy lòng vĩ đồ xấu. Còn La Phi thì lão ta chẳng thèm nhìn, làm như thể anh không hề tồn tại. Mông Thiếu Huy cho mày: "Ông đợi tôi làm gì?" "Tôi mang cho cậu một thứ." Tên Hiểu Hoa lấm lét đưa tay ra như là một tên trộm. Thứ cầm trên tay chính là bức thư Mông Thiếu Huy bị mất. Mông Thiếu Huy nhận lấy bức thư, nhìn lão với ánh mắt hoài nghi: "Sao ông lại có bức thư này?" Tên Hiểu Hoa trả lời tỉnh bơ: "Tôi nhặt được dưới lòng thuyền đấy." "Nhặt được?" La Phi đứng bên cạnh bỗng nói chêm vào: "Chị e không phải là từ dưới lòng thuyền mà là từ trong túi người khác." Tên Hiểu Hoa liếc nhìn La Phi, lập tức bị ánh mắt sắc nhọn của anh chặn đứng, không sao ngẩng đầu lên được. Mông Tiểu Huy lúc này cũng nhớ lại Tên Hiểu Hoa khi ấy đã cố ý áp sát người mình. Thế là cậu không cần phải khách sáo nữa, hứa lên một tiếng, rõ ràng đồng tình với phán đoán của La Phi. "Nhặt ở đâu thì quan trọng gì?" Tên Hiểu Hoa cười phá lên, đột nhiên hạ thấp giọng và nói: "Quan trọng là tôi biết những câu trả lời mà cậu đang đi tìm." "Cảm ơn." Ngay từ đầu Mông Thiếu Huy đã ghét Tiết Hiểu Hoa, cậu trả lời với giọng không mấy thiện cảm: "Nhưng tôi vừa mới ở chỗ miếu thờ của Hòa Thượng Đức Bình về, không còn hứng thú nghe ông nói nữa." "Hòa Thượng Đức Bình?" Tiết Hiểu Hoa thoạt đầu ngẩn người, sau đó cười nhạt: "Lão ta tránh cậu còn trả được, lẽ nào đi nói cho cậu biết sự thật. Tôi biết cậu nhìn đời qua khe cửa nên sẽ không bao giờ cậu tin tôi. Tôi còn đem theo thứ này, cậu cứ xem thử đi đã." Tên Hiểu Hoa vừa nói vừa móc trong túi một tờ giấy đưa cho Mông Thiếu Huy. Nhìn ống tay áo lão ta bóng nhẫy, Mông Thiếu Huy cố nhịn buồn nôn và cầm lấy tờ giấy. "Đây là một tờ giấy nhá, màu trắng hết sức bình thường, được gấp làm tư thành hình túi áo, trông rất cũ kỹ." Mông Thiếu Huy mở giấy liếc qua, lập tức mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, hai tay bắt đầu run lên. La Phi vội lại xem thì thấy trên giấy trắng hóa ra là một bức tranh được vẽ từ một cây bút nến. Về nội dung cụ thể thì vẫn chưa nhìn rõ. Mông Thiếu Huy gấp bức thư lại, nhìn Tiết Tiểu Hoa có vẻ hơi nghi ngờ. Tiết Tiểu Hoa nháy mắt vẻ đắc chí: "Thế nào, bây giờ cậu tin tôi hay là tin cái lão hòa thượng ấy?" Mông Thiếu Huy rõ ràng có đôi chút xuống nước, câu hỏi vặn lại một cách yếu ớt: "Tin ông thế thì làm sao?" Tiết Tiểu Hoa phá lên cười: "Tin tôi thì tốt rồi, tôi có thể nói cho cậu biết toàn bộ sự thật, có điều với điều kiện là..." "Điều kiện gì, ông nói đi." "Cậu phải trả thù lao." Tiết Hiểu Hoa nghiêng đầu đắn đo hồi lâu, đưa ra mức giá: 2.000 tệ, thế nào?" La Phi đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo Mông Thiếu Huy. Cậu quay đầu lại, bắt được ánh mắt rất sáng và điềm tĩnh của La Phi, tự như người chết đuối vớ được cọc, trong lòng dựa về cảm giác bình tĩnh khôn tả. Im lặng trong giây lát, cậu trả lời: "Chuyện này ông để tôi suy nghĩ thêm đã." "Vậy cậu cứ nghĩ kỹ đi, 10 giờ đêm nay tôi vẫn ở đây đợi cậu. Nếu cậu nghĩ xong rồi thì đến gặp tôi." Nói xong, Tiết Hiểu Hoa đi luôn chẳng thèm chào một câu. Đi được hơn chục mét quay đầu lại nói: "Phải rồi, bức tranh đó cậu cứ giữ lấy. Dù sao thì chỗ tôi còn rất nhiều thứ thú vị như vậy nữa." Thật cái, Tiết Hiểu Hoa đã mất hút trên con đường núi quanh co. Mông Tiểu Huy đứng yên tại chỗ, sự việc thay đổi một cách chóng mặt, khiến đầu óc cậu rối tung cả lên. La Phi nhận thấy trong chuyện này có điều gì đó hơi kỳ quặc, nhưng đây là chuyện riêng của người khác nên anh chỉ có thể ướm hỏi: "Sao rồi, tôi có thể giúp được gì không?" "Dạ không cần đâu, cảm ơn anh." Mông Tiểu Huy nói vài câu khách sáo rồi chuyển sang chủ đề khác: "Mình về đi, chủ nhà chắc đã chuẩn bị xong cơm tối đang đợi chúng ta rồi đấy." La Phi gật đầu, hai người họ người trước người sau trở về nhà trọ. Trong bữa cơm tối, Mông Thiếu Huy im lặng không nói, vẻ mặt đầy tâm sự. là vì biết chắc là cậu đang suy nghĩ về cuộc hẹn với Tiết Tiểu Hoa tối nay. Nhưng vì cậu không muốn nhắc tới La Phi nên không tiện hỏi. Vì đảo cách đất liền khá xa, không kéo được đường cáp quang đến, do đó ở đây không thể nói đến điện thoại hay tivi. May mà mấy năm trước trên đảo có xây một cái trạm phát điện nên có điện để thắp sáng. Do đời sống giải trí thiếu thốn, cư dân trên đảo từ lâu hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Sau bữa tối, nhà nào nhà nấy thay nhau tắt đèn, đảo Minh Trạch chìm trong đêm tối. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp, đã xuống đến dưới 0 độ. La Phi lên giường chui vào chăn từ sớm nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Anh bèn đem cuốn tiểu thuyết mang theo ra đọc. Bất giác đã đọc được 200-300 trang. Đang lúc nhập tâm, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kêu, hình như có người ra khỏi phòng. La Phi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay lên xem đồng hồ. Quả nhiên lúc này gần 10 giờ. Anh định chạy ra hỏi vài câu, nhưng rồi cảm thấy mình xem vào chuyện riêng tư của người khác cũng không hay cho lắm. Dù sao Mông Thiếu Huy cũng là một thanh niên, và lại điểm hẹn cách thôn xóm không xa là mấy, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra. Đắn đo giây lát, cuối cùng anh quyết định không hỏi nữa. La Phi nghe thấy rõ Mông Thiếu Huy rón rén bước ra ngoài cổng, rèn lẫn cả tiếng giục mèo dậy. Xem ra tình cảm cậu dành cho con mèo này sâu đậm, đi đâu cũng đem nó đi theo. Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, đọc sách không vào nữa, và lại cơn buồn ngủ cũng ập đến. La Phi tắt đèn và buông mình xuống gối. Có lẽ do lúc chiều đi đường thấm mệt nên đặt mình xuống cái là ngủ luôn. Chập chờn được lát, bỗng nhiên La Phi bị tiếng huyên náo làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, nhìn thấy chung quanh toàn màu đen. Nhìn bên tai lại là những tiếng trống kêu vang, có tiếng xa tiếng gần, đến từ nhiều hướng khác nhau. Anh vội bật đèn, mặc quần áo ra khỏi giường, xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này trong sân vang lên tiếng trống, La Phi đẩy cửa sổ, chỉ thấy Tôn Phát Siêu đang bưng trống đứng trong sân gõ liên hồi, quần áo xộc xệch, để khuy áo còn chưa kịp cài. La Phi lớn tiếng hỏi qua cửa sổ, có chuyện gì thế? Tôn Phát Siêu gằn giọng, cháy, cháy, mọi người mau đi chữa cháy thôi. Nghe ông ta nói vậy, La Phi lập tức hiểu ngay vấn đề. Thông tin liên lạc trên đảo này rất bất tiện, lại không có đội chữa cháy chuyên nghiệp, nên hễ nhà ai có cháy lập tức gõ trống cảnh báo. Người nghe thấy tiếng cảnh báo không những phải đến cứu viện ngay mà còn phải gõ trống theo. Cứ như vậy người nọ truyền người kia, đã là có thể huy động lực lượng mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất, kiểm soát đám cháy một cách nhanh nhất có thể. Là một cảnh sát gặp tình huống thế này, tất nhiên là không thể ngồi làm ngơ. Mặc quần áo xong, La Phi lao ra sân. Mau, chúng ta cùng đi thôi. Tôi phát siêu nghe thấy tiếng trống chuyển đi khắp nơi bèn gật đầu, đang chuẩn bị ra khỏi sân như sực nhớ tới. Thế cái cậu đi cùng anh đâu rồi? La Phi chột dạ xem đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, sao vẫn chưa thấy Mông Thiếu Huy về? Nhưng bây giờ không phải lúc lo chuyện này, anh xua tay. Khoan đã bận tâm đến cậu ta, chữa cháy quan trọng hơn. Hai người họ bê chậu rửa mặt và thùng đựng nước chạy ra khỏi sân, chỉ nhìn thấy bầu trời ở hướng chính đông trên đảo một vàng sáng màu hồng. Hiển nhiên đó chính là nơi đang xảy ra hỏa hoạn. Hai người dạo bước, dọc đường tiếng trống dập dồn, liên tiếp có người gia nhập hàng ngũ. Chừng 20 phút sau, họ đã có mặt trên đỉnh núi nơi xảy ra hỏa hoạn. Nơi đây có 7-8 hộ dân sinh sống. Các hộ này ở cách nhau không xa lắm. Hộ bị cháy nhà nằm ở giữa, nếu không kiểm soát đám cháy rất có thể lan sang các hộ xung quanh. Lúc này mọi người từ khắp nơi trên đảo đổ về đã lên đến 100 người. Ngần ấy con người vây quanh cái giếng nước hết sức lộn xộn. Nào trật tự cứ bình tĩnh đã nào. Một giọng nói vang lên trong đám đông, giọng nói ấy có sức kêu gọi đặc biệt khiến cảnh tượng hỗn loạn nãy giờ lập tức im phắc. Người phát ra giọng nói ấy là người đàn ông trung niên trạc ngoại tứ tuần, mặt đen trán rộng, dáng vẻ rất chi điềm tĩnh. Thấy đám đông đang vây quanh mình, ông cất giọng rành rọt. Mọi người nghe tôi phân công, nam thanh niên từ 15 đến 25 tuổi phụ trách múc nước giếng, từ 25 đến 35 tuổi phụ trách vận chuyển nước, từ 35 đến 45 tuổi phụ trách dập lửa tại đám cháy. Số người còn lại giúp các hộ xung quanh chuyển đồ đạc trong nhà ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời chăm sóc tốt người già, trẻ em và phụ nữ. Việc sắp xếp này nghe qua có gì đó hơi tùy tiện, nhưng kỳ thực rất chi bài bản. Tiểu niên sức khỏe cường tráng, múc nước rất chuẩn. Thanh niên vừa có sức khỏe lại dẻo dai, phụ trách vận chuyển nước không cần chỉnh. Dập lửa tại hiện trường là công việc mạo hiểm, đòi hỏi dạn dày kinh nghiệm và có lòng quả cảm. Nên cánh trung niên sung sức đảm nhận thì miễn bàn. Điều đáng quý ở đây, trong những tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà gã mặt đen này vẫn có thể sắp xếp một cách chu đáo hợp lý, đâu ra đấy. Đến La Phi cũng phải khâm phục. Anh quay đầu lại hỏi Tôn Phát Siêu đang đứng bên cạnh. Người này là ai thế? Kim Trấn Vũ, trưởng thôn đương nhiệm. La Phi gật đầu. Lúc này Kim Trấn Vũ đã lấy thân làm gương lao mình vào trong đám cháy. La Phi vừa bận lao vào lửa, vừa lớn tiếng hô hoán. Trong nhà cháy gần hết rồi, mọi người đừng đổ thêm nước, để dành nước đổ vào khu vực bên ngoài vừa mới bắt cháy, đừng để ngọn lửa lan rộng. Dưới sự chỉ huy hợp lý của La Phi và trưởng thôn, dân làng ai nấy đều đem hết sức mình. Chừng tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa đã bị dập tắt. Sau hồi vỗ tay reo hò, rất nhiều người mệt lử lan ra đất. Kim Trấn Vũ đã để ý La Phi từ trước, lúc này mới có thời gian lại gần chào. Vị này trông mặt không quen, chắc là vừa đến đảo này đúng không? La Phi vừa nói vừa lịch sự đưa tay. Tôi là La Phi, tôi là cảnh sát, nhưng ở trên đảo này có lẽ tôi là du khách du lịch thì đúng hơn. Kim Trấn Vũ vừa bắt tay La Phi. Tôi đã bảo mà, nhìn là biết anh không phải người bình thường. Ấy, đừng khách sáo vậy. La Phi không quen nghe người khác tông bốc mình, bèn lảng sang chuyện khác. Mau xem trong nhà có ai bị thương hay gì đó không. Lạ một điều là so với lòng nhiệt tình chữa cháy vừa rồi thì những người có mặt ở đó tuyệt nhiên không hề quan tâm sự an nguy của chủ hộ. Thậm chí có người còn cười toe toét, thì thầm chết cháy đi cho đỡ bận. Thấy La Phi cho mày khó hiểu, Kim Trấn Vũ vội giải thích. Căn nhà này chỉ có một người ở. Người này là một gã vô lại khét tiếng trên đảo chúng tôi. Mọi người đều ghét lão ta. La Phi chợt nghĩ đến điều gì đó. Vô lại, ông ta tên gì? Tiết Điểu Hoa. Câu trả lời của Kim Trấn Vũ khẳng định sự phỏng đoán của La Phi. Không ai biết được nguyên nhân cháy là do đâu. Người đầu tiên phát hiện đám cháy là một phụ nữ nhà hàng xóm. Trong lúc thức dậy vào ban đêm, bà ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà mình có ánh lửa rực đỏ, liền vội gọi người chồng dậy hô hoán. Lửa lớn tuy đã bị dập tắt, nhưng do hỏa hoạn, căn nhà biến thành đống đổ nát. Trong đống đổ nát, không tìm thấy thi thể của Tiết Hiểu Hoa đâu. Bản thân ông ta cũng không thấy xuất hiện tại hiện trường. Mọi người bàn tán xôn xao rồi lần lượt ra về. Không ai muốn quan tâm đến tung tích của Tiết Hiểu Hoa nữa. Có lẽ từ lâu họ đã trở nên vô cảm với những hành vi khó hiểu của con người này chăng? Riêng La Phi thì biết Tiết Hiểu Hoa tối nay có một các hẹn với Mông Thiếu Huy, mà lúc này hai người họ lại mất tăm. Anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh đem chuyện này nói với Kim Trấn Vũ. Hai người bàn bạc trong giây lát rồi quyết định đến điểm hẹn của họ xem thế nào. Đi được nửa đường, trông thấy trong bóng đêm hình như có người đang đi đi lại lại. Khi lại gần, nhận ra người này chính là Mông Thiếu Huy. La Phi hỏi, sao cậu lại ở đây? Có thấy Tiết Hiểu Hoa không? Mông Thiếu Huy lắc đầu tỏ vẻ hơi hoang mang. Không thấy, em đang đi tìm mọi người đây. Sao trong nhà chẳng có ai? Đã xảy ra chuyện gì vậy? La Phi kể qua cho Mông Thiếu Huy nghe về chuyện cháy nhà. Mông Thiếu Huy lúc này ngẩn người. Sau đó cậu kể lại quá trình từ lúc mở cửa ra khỏi nhà. Lúc chưa đến 10 giờ em đã ngồi đợi trên đỉnh núi. Đợi gần được một tiếng vẫn không thấy Tiết Hiểu Hoa xuất hiện. Đúng lúc em đang định quay về phòng, phát hiện con ca ca không biết đi đâu mất. Thế nên em đi tìm con ca ca có phải không? Là vì đoán hỏi, cô lúc giải thích cho Kim Trấn Vũ hiểu. Ca ca là con mèo của cậu ấy. Vâng, nhưng em tìm mãi vẫn không thấy nó. Nói đến đây, bộ dạng Mông Thiếu Huy buồn rầu lo lắng. Sau đấy em nghe thấy trong làng đâu đâu cũng tiếng trống gõ, không hiểu xảy ra chuyện gì, mà cũng không kịp bận tâm vì vội quay về chỗ ở. Nhưng mọi người đều đi vắng, em đợi rất lâu không thấy mọi người về, trong lòng bất an nên ra đây tìm mọi người. La Vi gật đầu. Mông Tiểu Huy nói nghe vẻ hợp lý, không giống với người đang nói dối. Và lại cậu ta với con mèo đen ấy thường ngày như hình với bóng, giờ đúng là nó đã mất tăm tích. Thôi em không sao là tốt rồi. Lão Tiết Điều Hoa suốt ngày du thủ du thực, rượu chè be bét, giờ chả biết đang nằm ngủ ở cái xó xỉnh nào nữa. Kim Trấn Vũ vừa nói vừa nhìn Mông Thiếu Huy như muốn dò xét điều gì. Phải rồi, sao ông ta lại gặp em? Dạ, ông ấy bảo muốn cho em xem một vài thứ. Cậu đừng có tin vào những gì ông ta nói, chẳng qua là muốn lừa tiền của cậu thôi. Tốt nhất cậu nên tránh xa ông ta ra. Kim Trấn Vũ làm ra vẻ trịnh trọng khuyên Mông Thiếu Huy. Xem ra trong con mắt ông ta, quyền lợi của du khách đáng để quan tâm hơn là tung tích của Tiết Hiểu Hoa. Mông Thiếu Huy không bình luận gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu xịt xịt mũi, có vẻ như hơi nhiễm lạnh.

Đặc Quân Dũng cũng nhờ đó mà trở thành lớp người giàu có đầu tiên trên đảo. Vào mùa đông giá lạnh, Đậu Thạch Nhũ hầu như ở vào trạng thái bỏ không. Nhìn trong con mắt của cặp tình nhân đang yêu say đắm và giấu giếm như Đại Cương và Phượng Kiều, thì Đậu Thạch Nhũ này vẫn còn một công dụng tuyệt vời khác. Trận đại hỏa hoạn đêm qua đã khiến người dân trong làng rượu rã, mà trời lên rồi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh dậy. Đúng lúc này, Đại Cương Phượng Kiều xuất hiện ở cửa động Thạch Nhũ. Mau vào động đi, bên trong động rất ấm. Thấy Phượng Kiều mặt đỏ ửng lên vì lạnh, Đại Cương trong lòng xót xa. Phượng Kiều bĩu môi, em không dại gì mà vào đâu. Mỗi lần vào trong động, anh lại trở thành một kẻ xấu. Miệng nói vậy thôi, nhưng Phượng Kiều thoát cái chui vào bên trong động. Đại Cương mau chóng cầm đèn pin theo sau, đi qua một lối đi mở ra trong núi. Hai người họ có mặt tại trung tâm động Thạch Nhũ. Ở đây ấm áp thật đấy, cứ như là đang mùa xuân. Phượng Kiều vừa nói vừa cởi chiếc áo bông dày cộp khoác trên người để lộ thân hình với đường cong khúc nào ra khúc nấy, khiến Đại Cương nhìn dán mắt không rời. Làm gì mà nhìn em ghê thế, trong động thì tối om, mắt anh trông như là mắt sói ấy. Phượng Kiều quay người đi vẻ nũng nịu nói vậy. Đại Cương trông thấy cái cổ trắng ngần, chỉ cảm thấy như có một luồng hơi nóng bốc lên từ dưới bụng. Cậu ta chạy về đằng trước, giằng hai tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Phượng Kiều. Phượng Kiều rẽ ruột lấy lệ, anh làm gì thế hả, buông ra. Đại Cương bỏ ngoài tai, đôi bàn tay cậu ta thọc vào bên trong áo. Này không được, lạnh lắm. Phượng Kiều làm bộ kêu lên vài tiếng, nhìn tiếng kêu của cô chả mấy chốc biến thành tiếng thở hổn hển mê người. Thân thể cô càng lúc càng mềm nhũn, cuối cùng với một cú đẩy nhẹ của Đại Cương, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, lăn trên chiếc áo bông vừa mới bị vứt xuống. Chiếc đèn pin tội nghiệp không biết lăn sang một bên từ khi nào, cột sáng ở khối Thạch Nhũ phía xa lắc lư không ngừng. Đại Cương quần áo Phượng Kiều lên, một cơn mưa hôn rơi trên làn da mịn như tơ óng của cô. Đang lúc cuồng nhiệt, cô ta bỗng nhiên dừng lại. Phượng Kiều à, sao người em có vị ngọt như vậy? Phượng Kiều thở hổn hển, em không biết nữa, hình như có nước gì đó rơi từ trên xuống. Lúc đó Đại Cương cũng cảm thấy có một giọt chất lỏng rơi trúng đầu mình. Thấy lạ, cậu với tay lấy đèn pin sao lên phía trên. Tiếng kêu của Phượng Kiều vang lên trong động, cảnh tượng xuất hiện trên cột sáng khiến Đại Cương cũng phải nổi hết da gà. Một xác chết nằm sấp trên nhũ đá phía trên đầu họ, cách đấy không xa. Máu chảy theo khe các nhũ đá từ trên xuống. Đầu của tử thi bị dầm nát, nằm vắt sang một bên. Hai con mắt mở to như thể đang ngắm cảnh mây mưa diễn ra ngay trước mắt. Người chết chính là Tiết Thiểu Hoa. Tiến phát hiện thấy xác chết trong động được loan đi rất nhanh trên đảo. Vì cửa động nằm ở phía tây hòn đảo nên La Phi và mọi người biết tin chậm hơn một chút. Không một chút nấn ná, dưới sự dẫn đường của Tôn Phát Siêu, La Phi lập tức đến nơi xảy ra vụ việc. Khi hai người có mặt ở cửa hang, lúc này ở đây có rất nhiều người dân vây quanh. Bọn họ ngó ngó nghiêng nghiêng bàn tán xôn xao. Thì thoảng có một vài người muốn vào bên trong nhưng bị một người đàn ông trung niên đứng ở cửa hang ngăn lại. Người đàn ông này thân hình cao to, vai rộng lưng tròn, hai hàng lông mày nhọn hoắt dựng ngược, trông oai phong. Thấy La Phi và Tôn Phát Siêu lại gần, ông ta đưa tay ra. Không được vào bên trong, không có gì hay ho đâu mà xem. Tôn Phát Siêu vội gần giải thích. Vị này là cảnh sát, đến từ thành phố Long Châu. Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn khắp người La Phi dò xét, ra vẻ không tin. Lúc này trong động có người nói vọng ra. Quân Dũng à, anh cảnh sát này tôi quen đấy, cậu cứ để anh ấy vào đi. Người vừa nói chính là Kim Trấn Vũ. Ông lại gần cửa hang, trỏ tay về phía người đàn ông cao to và giới thiệu với La Phi. Đây là Tăng Quân Dũng, động Thạch Nhũ này hiện do cậu ấy quản lý. Trên đường đi, La Phi đã nghe được Tôn Phát Siêu kể qua về câu chuyện của Tăng Quân Dũng. Anh nhìn vào chàng thanh niên cao to đang đứng trước mặt mình. Anh chính là người dũng cảm nhất trên đảo. Tăng Quân Dũng gật đầu, không giấu nổi vẻ đắc chí. Xem ra anh ta rất lấy làm hài lòng với danh hiệu này. La Phi chỉ gọn ghẽ nói mỗi một tiếng tốt, giọng ít nhiều mang vẻ tán thưởng, rồi lập tức chuyển chủ đề hỏi Tăng Quân Dũng. Anh có đem theo máy ảnh không? Tăng Quân Dũng trả lời ngay là có. Vào mùa du lịch, công việc Tăng Quân Dũng thích làm nhất là chụp ảnh lưu niệm với du khách với tư cách là người phát hiện ra động Thạch Nhũ. Chiếc máy ảnh của anh ta có thể coi là hàng cao cấp ở phố huyện. Thế thì anh mau đi lấy lại đây. Kim Trần Vũ nói xen vào như vậy, sau đó vội vàng quay sang La Phi. Cảnh sát La Phi, anh mau đến đó xem đi, Tiết Hiểu Hoa chết rồi.

La Phi đưa tay xoa cằm. Ừ, như vậy có thể phỏng đoán thời gian nạn nhân chết vào khoảng 9 giờ tối qua đến 0 giờ sáng nay. Là người đứng đầu một thôn, Kim Trấn Vũ quan tâm đến một vấn đề khác hơn. Ông hỏi La Phi, giờ vào tình hình hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì vậy? Tự sát hay bị sát hại? Hay chỉ là một tai nạn? La Phi tạm thời không trả lời. Anh nhảy từ trên bậc đá xuống, sau đấy ngẩng đầu nhìn chung quanh. Các khán đài trên kia chính là nơi Tiết Hiểu Hoa bị ngã xuống. La Phi hỏi Kim Trấn Vũ, anh đã lên đó chưa? Còn chưa lên kịp. La Phi men theo bậc đá đi lên chỗ khán đài, Kim Trấn Vũ dạo bước theo sau. Khán đài là nơi được thiết kế chuyên dành cho du khách đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh của động Thạch Nhũ. Rộng khoảng 4 mét vuông, xung quanh có hàng rào bảo vệ. Những hàng lan can cao chưa đầy 1 mét, rõ ràng là không thể ngăn được một người đàn ông tuổi thành niên lao từ trên khán đài xuống dưới. Vì đã lâu không đón khách du lịch nên khán đài sạch hơn. Chỉ thấy ở dưới chân hướng đông nam có một cái vỏ chai bia như sắp rơi, trông rất chướng mắt. Đây chắc chắn là vỏ chai do Tiết Hiểu Hoa để lại. Kim Trấn Vũ lập tức đưa ra phán đoán, chắc là do hôm qua lão lại uống quá nhiều, lúc vào bên trong động tránh lạnh, chân không đứng vững nên bị ngã. Là vì khẽ lắc đầu phủ định phán đoán của Kim Trấn Vũ. Không, tôi không thấy giống với người say rượu bị trượt chân. Kim Trấn Vũ tỏ vẻ không hiểu, tại sao không giống ở chỗ nào? Hồi nãy anh có trông thấy ánh mắt của Tiết Hiểu Hoa không? Đó là ánh mắt kiểu gì? Ánh mắt à? Kim Trấn Vũ cho mày, hồi tưởng lại thảm cảnh của một người chết thật không phải là một trải nghiệm gì thú vị. Tôi nhớ ánh mắt ông ta mở to, có vẻ như là vô cùng sợ hãi. Ừ, đúng vậy, một nỗi sợ kinh hoàng. Thứ cảm xúc này khó có thể thấy ở một gã say xỉn. Hơn nữa, cứ như độ cao ở đây thì quá trình ngã xuống của nạn nhân chỉ mất hơn 1 giây, mà với một người bị mất thăng bằng do say rượu, thời gian phản ứng của anh ta thường mất khoảng hơn 2 giây. Như vậy anh ta hầu như không kịp cảm nhận được nỗi sợ hãi trước cái chết đang đến thì đã toi mạng rồi. Nói đoạn, La Phi nhặt vỏ chai bia lên tay, vừa xoay vừa xem. Anh bất giác khẽ đọc thành tiếng Quảng Tứ Đặc Khúc. Kim Trấn Vũ chen ngang, có phát hiện gì mới không? Sau một hồi trầm ngâm, La Phi đã có phán đoán sơ bộ của mình. Anh nói với Kim Trấn Vũ, tình hình diễn ra ở đây không đơn giản như vậy, anh phải mau cho người về phố huyện báo cảnh sát đi. Kim Trấn Vũ trả lời sắc lẹm, ông Hồ đánh thuyền đi từ sáng sớm. La Phi gật đầu về hài lòng, được rồi, anh với Tang Quân Dũng tiếp tục ở đây bảo vệ hiện trường, tôi đến nhà của Tiết Hiểu Hoa xem sao. Kim Trấn Vũ thấy hơi khó hiểu, đến nhà Tiết Hiểu Hoa, nơi đó đã bị thiêu rụi rồi còn đâu. Chính vì thế nên tôi phải đến đó càng sớm càng tốt. Lời nói của La Phi rõ ràng có ẩn ý sâu xa, nhưng chưa kịp để Kim Trấn Vũ truy hỏi tiếp thì anh nhanh chân bước xuống thềm đá và đi ra khỏi động. Thời gian Tiết Hiểu Hoa chết vào khoảng 9 giờ tối đến 1 giờ sáng, mà nhà ông ta lại cháy lúc gần 1 giờ sáng. Giả sử Tiết Hiểu Hoa chết là do bị sát hại, thì hai sự việc này, bất luận là về quan hệ nhân quả hay về trình tự thời gian, đều có mối liên hệ tất yếu nào đó. Giả thiết dễ đưa ra nhất, hung thủ trước tiên đi giết hại Tiết Hiểu Hoa, sau đó nhanh chóng quay về làng đốt nhà ông ta. Động cơ của hành vi thứ hai rõ ràng là để tiêu hủy những thứ có liên quan đến vụ án. Sau khi đưa ra suy luận này, La Phi lập tức lao một mạch đến nhà Tiết Hiểu Hoa, vừa đi vừa thầm mong sau cơn đại hỏa hoạn ở đó vẫn còn để lại một vài manh mối có giá trị. Dân trong làng hầu hết đều đã đến cửa động xem vụ việc. Hiện trường đám cháy vừa mới ở Mỹ đêm qua nay trở nên lạnh ngắt. Cảnh tượng ở đây khiến người ta phải thất vọng. Mức độ thiệt hại của nhà cửa là hết sức triệt để. Nóc nhà đã bị sập, tường nhà chỉ còn lại những vết nứt đen sì. Đồ đạc bày biện trong nhà đều biến thành tro bụi. Chỉ một vài thứ đồ sành sứ may ra giữ được chút hình dạng ban đầu của nó. Nhưng La Phi không chịu bỏ cuộc, có thể tìm kiếm được manh mối ở nơi mọi người không còn hy vọng. Đây vốn là tố chất mà một trinh sát hình sự xuất sắc cần có. Anh cẩn thận lật tìm trong đống đất đá, gạch ngói bị cháy xém, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Điều làm anh cảm thấy có chút an ủi đó là, đến thời điểm này, hiện trường vẫn chưa có dấu hiệu bị người nào đó nhanh chân đến trước. Hành động kỳ lạ của La Phi thu hút sự chú ý của một số người dân gần đó. Họ hiếu kỳ kéo đến vây quanh, chốc chốc chụm đầu to nhỏ vài câu. Cuối cùng, một phụ nữ trạc ngoại tứ tuần không kìm nổi nói với La Phi. Anh là người nơi khác đến phải không? Đừng bới nữa, không tìm được cái gì đáng giá nữa đâu. Nhà này đã bị cái lão chết tiệt ấy làm cho khuynh gia bại sản từ lâu rồi. Gì cơ? Nghe bà nói vậy, La Phi dừng ngay công việc đang dở tay và lại gần mấy người dân đó, chuẩn bị nói chuyện với họ. La Phi vừa phủi bụi trên tay vừa thủng thẳng hỏi, nhà này trước đây còn có cả một sản nghiệp cơ à? Thì tất nhiên rồi. Vẫn là người phụ nữ đó nói, ngày còn sống, bố lão ta là thầy lang nổi tiếng nhất trên đảo chúng tôi, y thuật cao siêu, lại là người tốt. Không chỉ cuộc sống sung túc mà người trên đảo không ai là không kính trọng ông ấy. Những người đứng xung quanh đều gật đầu lia lịa tỏ ý tán đồng. La Phi đang định hỏi thêm điều gì đó thì lại nghe thấy một cụ già thở dài. Có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng chả hiểu sao thầy lang tiết lại sinh ra cái phường bất hiếu ấy. Suốt ngày ham ăn lười làm, du thú du thực. Ngày thầy lang tiết còn sống quả quản được lão ta, chứ mấy năm trước cụ quy tiên rồi, lão ta càng phách lối không ra cái thể thống gì nữa. Trên tay luôn cầm một chai rượu, chẳng thấy lúc nào tỉnh táo. Tôi đã bảo từ lâu, kiểu gì cũng có ngày lão chết vì rượu. Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu của tôi. Chỉ thương cho thầy lang tiết nằm ở dưới đó mà biết được, chắc là tức đến lật đất nhổm dậy mất thôi. Vậy trước khi bị cháy, trong nhà còn lại những gì? Là vì hy vọng có thể lần ra chút dấu vết nào đó từ lời nói của những người này. Người phụ nữ xua tay, chả còn cái gì sắt đâu. Cụ ông lắc đầu phản bác lời của bà ta. Bà nói thế cũng không đúng, thực ra vẫn còn một thứ có giá trị, chỉ là các bà không biết đấy thôi. Người phụ nữ vặn lại vẻ không phục. Liệu còn thứ gì cơ chứ? Những thứ đáng giá một chút đã bị Tiết Hiểu Hoa đem đổ lấy rượu uống hết rồi. Cụ ông lườm người phụ nữ một cái. Tiền thì đã thấm vào đâu? Cuốn y thư chép tay mà thầy lang tiết để lại, cộng với sổ ghi chép kinh nghiệm hành nghề mấy chục năm trời, đó mới thực là những thứ đáng giá. Tiết Hiểu Hoa mà đem những thứ này học đến đầu đến đũa, chẳng phải khác nào bưng bát vàng trên tay hay sao? Lời nói của ông cụ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Chả thế mà từ lâu đã có người khen cụ không hổ danh là kinh nghiệm đầy mình, kiến thức uyên bác. Lúc đó một người đàn ông liên tiếp vỗ vào trán mình, tỏ vẻ tiếc nuối. Thế mà mình không nghĩ ra nhỉ? Biết thế hôm qua mình đến nhà lão đòi nợ, kiểu gì chả ôm ra một mớ sách giá trị hơn cái tờ giấy ghi nợ chết tiệt ấy gấp nhiều lần. Ông cụ lườm anh ta. Lão ta nợ anh bao nhiêu tiền, lại có viết giấy nợ nữa? Kẻ cũng hiếm gặp, tôi thấy lão ta chuyên vay tiền quỵt nợ, chứ có ý định trả bao giờ đâu. Người đàn ông đưa tay bóp bóp đầu. Cũng không nhiều lắm, 100 tệ. Ai biết được, không hiểu sao hôm qua lão ta lại nghĩ ra cái trò ghi giấy nợ. Còn nói nội trong vài ngày lão ta có thể trả hết nợ mọi người trong làng. Chả lẽ lão ta đang nghĩ đến cái chết nên mới cố tình đem tôi ra đuổi cợt. La Phi hỏi người đàn ông đó. Lão Tiết Hiểu Hoa này cả thảy nợ người trong làng bao tiền? Nhiều đấy. Người 50 kẻ 100. Mọi người đều nể người cha quá cố của lão, nên hầu như không ai là không bị lão lừa bịp. Tôi nghĩ cộng lại kiểu gì cũng phải lên đến 300-400. La Phi cúi đầu trầm ngâm giây lát. Cái giấy ghi nợ ấy của anh đâu, cho tôi xem được không? Người đàn ông ngây người không trả lời, ngẩng đầu nhìn La Phi với vẻ hoài nghi dò xét. La Phi hiểu ý, mỉm cười giải thích. À, tôi là cảnh sát của thành phố Long Châu, tôi cần tìm hiểu một vài thông tin về vụ Tiết Hiểu Hoa. Người đàn ông hiểu ra sự việc, vội giúp mẩu giấy trong túi quần đưa cho La Phi, cùng lúc đưa tay vỗ ngực thề thốt. Trên đó có ghi đầy đủ cả ngày tháng và chữ ký, 100% là sự thật, chính quyền nhớ làm trọng tài cho tôi đấy. Ông cụ cười khẩy. Thôi đi ông, người ta đến để điều tra cái chết của Tiết Hiểu Hoa và vụ cháy ngày hôm qua, ai thèm quan tâm chuyện cho vay vớ vẩn của anh. Những người xung quanh cũng phá lên cười. Người đàn ông đưa tay xoa mũi tỏ vẻ ngượng ngùng. La Phi xem bầu giấy trên tay, chỉ thấy trên đó ghi dòng chữ giấy ghi nợ. Tôi có vay của ông Trần Xuân Sinh 100 tệ, trước tới năm nay phải trả nợ, nay viết giấy này làm bằng. Ngày 4 tháng 1 năm 1994, Tiết Hiểu Hoa. Mấy hàng chữ siêu vẹo, đúng là người làm sao chữ trên bao là vậy. Qua ánh sáng buổi sớm, là vì phát hiện trên tờ giấy có một vài dấu vết mờ. Anh lật lại mà sau, quả nhiên phía sau ghi một dòng chữ. Nội dung dòng chữ này khiến tim anh đập thình thịch. Tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm, nó nhận lời đưa tôi 2.000 tệ, bảo tôi nói với. Sau chữ với, của từ nói với, còn một chữ nữa viết được một nửa. Nhìn vào nét bút đoán hẳn đó là chữ hắn. Số 2.000 sau khi viết xong rồi lại bị gạch đi, viết lên phía trên con số 3.000. La Phi liền lúc hỏi mấy câu. Hôm qua Tiết Hiểu Hoa viết giấy nợ anh khi nào? Lúc anh đến ông ta đang làm gì? Trong nhà có người nào khác không? Lúc ấy khoảng chừng 7 giờ tối.

nhưng trước mắt chưa có biện pháp nào tốt hơn. Lại thêm là cả ngày trời chưa ăn gì, bụng đói sôi lên từ nãy, anh đành bỏ ra về. Lục La Phi về đến chỗ trọ trời tối. Lúc này Tôn Phát Siêu chuẩn bị xong cơm tối, đang ngồi bên cạnh bàn ăn của ông Thiếu Huy, vừa buông đũa xuống. Trông thấy La Phi về, ông chủ nhà nhiệt tình bày ra đôi đũa mới đon đả. Tôi cứ tưởng là anh không về ăn tối nữa, mà ngồi vào đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy. La Phi không khách sáo, cầm lấy một củ khoai lang hấp thơm lừng đưa lên miệng chén ngon lành, mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà như muốn dò hỏi điều gì đấy. Đến nỗi Tôn Phát Siêu cũng quên cả ăn, tò mò hỏi. Cái ra La Phi nghe nói cái chết của Tiết Tiểu Hoa có liên quan đến quá khứ của cậu Mông Thiếu Huy. La Phi nuốt miếng thức ăn còn mắc ở cổ họng xuống một cách khó khăn, suy nghĩ hồi lâu lên tiếng. Thực ra cậu ấy không phải họ Mông mà là họ Vương. Tên bố cậu ấy hồi trên đảo là Vương Thành Lâm, ông biết chứ? Tôn Phát Siêu lắc đầu. Vương Thành Lâm tôi không nhớ rõ lắm. La Phi cắn môi hỏi tiếp. Ông không nhớ rõ cũng là điều dễ hiểu. Theo chỗ tôi được biết, hồi ấy họ sống ở phía tây hòn đảo, ở phía đông chẳng qua chỉ là chỗ qua lại thân thiết với thầy Lang Tiết mà thôi. Cái bóng đen trên đó nghe nói là một người phụ nữ ôm con. Sao trước đấy không thấy ông nói gì với tôi? À thì đúng là có người nói vậy, nhưng tôi chưa được tận mắt nhìn thấy. Buổi tối lúc bóng đen xuất hiện, một vài cậu thanh niên bạo dạn chạy lên chân núi xem. Sau đó tin này được truyền đi, nhưng trưởng thôn Kim không cho chúng tôi nhắc đến điều này với người từ nơi khác đến. Ông ấy bảo đây là chuyện tà ma, chẳng những không thu hút được du khách, có khi khiến họ sợ hãi bỏ đi. Mà anh nghe được từ ai thế? Chính trưởng thôn Kim của các anh nói cho tôi biết. Thấy Tôn Phát Siêu có vẻ chưa hiểu làm sao, là vì nói tiếp. Chủ Vĩnh Quy nói đã tìm thấy Tiết Hiểu Hoa tối qua đi cùng một người phụ nữ ôm con, vì thế mới nhắc đến chuyện này. Tôn Phát Siêu gật đầu, nhưng sau đó lẩm nhẩm thắc mắc. Người phụ nữ bế con, một năm qua trên đảo có nghe nói nhà ai sinh con đâu nhỉ? Bồng Thiếu Huy bỗng như là bị trời trồng, hai mắt nhìn chăm chú La Phi, cơ thể trên mặt giật giật như nhìn thấy cái gì vô cùng ghê rợn. Sao thế? La Phi nhìn vào mắt người đối diện, ánh mắt như có một sức mạnh kỳ lạ, tạm thời xoa dịu tâm lý căng thẳng của Mông Thiếu Huy. Sau đó cậu thanh niên lắc đầu lẩm bẩm, không thể thế được, sao lại thế được chứ, thật là kỳ lạ. La Phi lập tức truy hỏi, kỳ lạ gì cơ? Yết hầu Mông Thiếu Huy động đậy nhưng không phát ra âm thanh, xem chừng cậu ấy không muốn tùy tiện nói ra những chuyện trong lòng. Nhưng chiếc ánh mắt sắc lẹm như truy bước của La Phi, cuối cùng cậu chịu thỏa hiệp, nói với giọng run run. Anh còn nhớ bức tranh đấy không? Nó ghi lại cảnh tượng đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Trong mơ, người phụ nữ đấy, trong lòng bà đang ôm một đứa trẻ. Người phụ nữ đó? Mẹ em. Ý em là trong mơ mẹ em bế một đứa bé. Vâng, đúng thế. Vậy tại sao em không vẽ nó ra? Lời này Mông Thiếu Huy im lặng rất lâu, sau đó mới nói với giọng khàn khàn. Vì là em không muốn gặp nó, em hận nó, em ghét nó. Trong lời nói của cậu chứa đầy căm ghét và sợ hãi, khiến người nghe phải rùng mình. Mông Thiếu Huy. Là vì vô cùng trịnh trọng đọc to cái tên này lên, sau đó nhìn vào người đối diện nói một cách nghiêm túc. Xem ra em vẫn còn nhiều chuyện chưa nói cho tôi biết. Có thể em cho rằng đây là chuyện cá nhân, em có quyền giữ nó cho riêng mình. Nhưng giờ đây trên hòn đảo liên tiếp xảy ra hỏa hoạn và án mạng, mà một vài yếu tố trong vụ án tỏ ra có mối liên quan nào đến bí mật mà cậu đang nắm giữ. Cậu nhất định phải nói với tôi tất cả những gì cậu biết. Chúng ta cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc. Mông Tiểu Huy cắn chặt môi, suy nghĩ quay cuồng. Tô Phát Siêu thì vẻ mặt đầy hoang mang, nhưng tâm trạng của hai vị khách lúc này khiến ông không dám hỏi gì thêm, đành phải nén bao nhiêu điều thắc mắc vào trong lòng. Ăn xong, La Phi đến phòng của Mông Thiếu Huy, anh đóng cửa kỹ rồi ngồi xuống đối diện Mông Thiếu Huy. Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, anh lên tiếng trước. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Kể cho tôi nghe câu chuyện của em, tất cả những gì của em. Kể từ khi em bắt đầu có ký ức, cha em, cuộc sống của em, giấc mơ của em. Nói chung là kể hết mọi thứ có giá trị, có ý nghĩa, có bỏ sót cái gì. Em nên biết rằng làm như vậy chính là đang giúp bản thân em, vì câu trả lời mà em đang đi tìm đã trở nên có liên quan mật thiết với việc phá án. Cuối cùng, câu của La Phi hiển nhiên đã khiến Mông Thiếu Huy xúc động. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, im lặng trong giây lát, rồi bắt đầu hào hứng kể. Trước đây em đã từng nghe nói, trong ký ức của em, thời thơ ấu của em là một trang giấy trắng. Em không nhớ mình sinh ra và lớn lên ở đâu, cũng chẳng nhớ sau đấy xảy ra những chuyện gì. Cuộc đời em hình như chỉ có ý nghĩa thực sự bắt đầu từ lúc em 7 tuổi. Toàn bộ ký ức của em cũng là bắt đầu từ ngày ấy. Em lớn lên cùng bố, ông là người nho nhã đại lượng, có học thức.